Chương 273, đoạt khoáng. Thôn phệ chi khí, có thể thôn phệ sinh mệnh lực của con người. Thế nhưng, Khương Ly thân thể nhưng có thế ngược lại thôn phệ hết thôn phệ chi lực, đem xâm nhập trong cơ thể nàng thôn phệ chi khí đều hấp thu. Cái này một xâm, hút một cái quá trình, mang đến tổn thương, nhưng lại có bất tử điểu sinh cơ đền bù. Quá hư, vạn vật bản nguyên, vạn vật lực lượng. Là vạn vật, cũng có thể nuốt vạn vật. Trong trận pháp, Khương Ly nhắm hai mắt, hai tay chống đỡ tại Liêu Tướng Nguyên cùng bản Khổ Nghiêm Vũ trên đỉnh đầu, vì bọn họ hấp thu hết thôn phệ chi lực thời điểm. Trong đầu hiện lên cổ dịch từng nói qua lời nói thái hư thần thể, loại này trong truyền thuyết thể chất, đến cùng tồn tại cái dạng gì đặc thù lực lượng có lẽ, lần này thiên kiêu hội chuyến đi, Khương Ly đã nhìn thấy một hai. Mà lục giới cũng đã nói, tại cửu hoang giới bên trong, căn bản không thể hiện được thái hư thần thể tác dụng. Như vậy, thái hư thần thể chân chính trô đáng sợ, đến cùng là cái gì Khương Ly trong lòng ẩn ẩn chờ mong, nhưng không nóng nảy. Bởi vì, nàng biết rõ, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ rời đi chín hoang, đến cùng thế giới mới. Thái hư thần thể bí mật, nàng QNZ sớm muộn cũng sẽ biết có tác dụng bọn họ giống như đỉnh chỉ già yếu bốn phía, truyền đến đám người tiếng than thở. Cũng có người dùng chấn kinh đến khó có thể tưởng tượng giọng nói tự hỏi, làm sao có thể có người có thể hấp thu hết thôn vệ chi lực, mà không có bất cứ thương tổn gì quá yêu nghiệt không phải yêu nghiệt. Quả thực chính là biến thái không phải người. A Khương Ly mở hai mắt ra lúc, bốn phía tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Phảng phất là sợ bị nàng nghe được giống như. Loại này bị thai trộm chuông hành vi, Khương Ly lười tính toán. Nàng ngước mắt nhìn bốn phía người, bàn cổ thị các đệ tử là vì thiếu chủ lợi hại mà kích động. Liêu tướng thị các đệ tử là trong lúc khiếp sợ mang theo hiếu kỳ. Mà câu nguyệt thị các đệ tử, đang khiếp sợ ánh mắt bên trong, còn mang theo vài phần sợ hãi. Thật giống như, Khương Ly chỉ là một cái hất lên mê hồn nhân tộc ngoài ra yêu quái đa tạ sư tôn. Thôn phệ chi khi cuối cùng rời đi thân thể của mình, Liêu tướng Nguyên thở phào, ngồi dậy, tiếng nói biến thành gỗ mục lão nhân. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Bàn cổ nghiêm vũ cu nở dê ngồi dậy, âm thanh cùng Liêu tướng Nguyên đồng dạng. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, các ngươi là vì đi tìm ta mới như thế, lại nói cảm ơn. Chẳng phải là muốn để ta ấy náy sao mọi người khiếp sợ Khương Ly loại khác, nhưng cũng tiếc hận hai người này. Mặc dù Khương Ly ngăn cản thôn vệ chi khí tiếp tục thôn vệ sinh mệnh lực của bọn hắn, thế nhưng là bọn họ già đi đã biến thành sự thật. Đông đột nhiên, Liêu tướng thị các đệ tử không hẹn mà cùng quỳ gối Khương Ly trước mặt. Đại nhân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta thiếu chủ từng đôi tràn ngập cầu xin dưới ánh mắt, còn không đợi Khương Ly nói chuyện, Liêu tướng Nguyên liền dẫn đầu nở nụ cười. Tiếng cười kia hoàn toàn như trước đây thoải mái. Các ngươi chớ có khó xử sư tôn ta, có thể đem ta cứu trở về đã là người thiên. Các ngươi sao có thể còn khát vọng sẽ mất đi lại cầm về Khương Ly vốn muốn nói, lại bởi vì hắn lời nói này, cải biến chủ ý. Liêu tướng Nguyên nhìn về phía câu Nguyệt Lam, tấm kia trên khuôn mặt già nua, nụ cười như hải tử ngây thơ. Lam Lam, những này thế nhưng là ủy khuất ngươi, đến gả cho ta cái lao nhân này. Giật mình ở một bên câu Nguyệt Lam, nghe được hắn câu nói này nín khóc mà cười. Nàng ngồi xổm ở Liêu tướng Nguyên bên người, đem cái kia chỉ tràn đầy nếp nhăn, khô héo già nua tay, nắm ở trong tay. Không sao, người chung quy phải già đi. Thương cảm bầu không khí, quanh quẩn tại trong trận pháp, cảm nhiễm mỗi người. Trầm mặc về sau, Khương Ly đột nhiên nở nụ cười, ta Lu Cờ Na Ho nói qua, trị liệu đã kết thúc hạ từng chương ngộng bức mặt, nhìn về phía Khương Ly. Nếu như nói, bọn họ lý giải không có sai. Khương Ly vô vô câu Nguyệt Lam vai, cười đến làm cho người tin phục. Yên tâm đi, ta khẳng định đổi cho ngươi một cái khỏe mạnh cường tráng, nhảy nhót tưng bừng vị hôn phu. Câu Nguyệt Lam bị nàng dễu cợt phải có chút ý xấu hổ, nhưng vẫn là chân thành nói, làm phiền sư tôn. Khương Ly lòng bàn tay hiện ra yêu dã hồng quang, quang mang vừa xuất hiện, mọi người liền từ giữa cảm nhận được cực kỳ bàng bạc sinh cơ. Ba nhờ đột nhiên, một chùm kim quang tại Khương Ly sau lưng mở rộng, bất tử điểu hư ảnh hiện lên ở phía sau nàng, hỏa diễm cánh mở rộng, nhập chân trời buông xuống mây. Bất tử điểu là bất tử điểu linh vũ hồn đám người phải sợ hãi. Yêu dã giữa hồng quang, Liêu tướng Nguyên cùng bản khổ nghiêm vũ sinh cơ tại được cực tốc bổ sung, da của bọn hắn bắt đầu giãn ra, biến đến sung mãn, nếp nhăn cu nở dê dần dần trở thành nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tại mọi người chứng kiến bên trong, Liêu tướng Nguyên cùng bản khổ nghiêm vũ tại cực nhanh khôi phục bên trong, không cần nửa khắc, bọn họ đã khôi phục nguyên dạng. Làm yêu giã hồng quang biến mất về sau, hai người từ dưới đất nhảy lên, ngạc nhiên hoạt động tứ chi của mình, mất đi sinh mệnh lực không những tất cả đều quay lại, hơn nữa biến đến cường tráng hơn chút. Tốt ha ha ha ha, thật rất sư tôn, ngươi thực sự là quá thần kỳ. Liêu tướng Nguyên kích động đến kem chút không có nhào tới đi ôm Khương Ly. Cũng may Khương Ly tay mắt lanh lẹ, nắm lên đứng tại bên cạnh nàng Câu Nguyệt Lam trực tiếp ném vào Liêu tướng Nguyên trong ngực. Bị ép ôm nhau hai người, vừa nhấc mắt, lẫn nhau hô hấp cũng phun tại trên mặt của đối phương, lập tức hai người đều là sững sờ, một loại mập mờ, triền miên bầu không khí quấn quanh ở giữa hai người. Cái này buồn chuyển thích tiết tấu, để mọi người ồn ào cười ha hả. Trong tiếng cười, hai người mới lung túng tách ra. Một chàng thương vong, bởi vì Khương Ly mà biến mất. Đang chờ đợi hừng đông quá trình bên trong, bọn họ mới có rảnh đến hỏi Khương Ly về muộn nguyên nhân. Nghe được có người cố ý đem những cái kia dị loại dẫn tới Khương Ly bên người, mới đưa đến nàng về muộn, sắc mặt của mọi người đều khó nhịn. Đến mức Khương Ly vì sao có thế không sợ thôn vệ chi khí ăn mòn, bọn họ cũng tự động đổ cho Khương Ly bất tử điểu linh vũ hồn trên thân. Dù sao, thể chất của nàng, chỉ có bản cổ thị tầng cao nhất mấy người mới hiểu. Sắc trời sáng lên, mọi người đi ra trận pháp. Thế nhưng bởi vì Khương Ly kinh lịch, mọi người cũng không có đi quá xa. Liên tiểu bảo ra cũng ít mấy phần tùy ý, nhiều hơn mấy phần cẩn thận, lựa chọn mạch khoáng thời điểm, đều là lựa chọn cách trận pháp gần, tốt khai thác địa phương. Như thế, lại qua một đoạn thời gian, tam đại thị tộc khoáng, dần dần nhiều hơn. QNZ tao ngộ một hai lần dị loại tập kích, thế nhưng bởi vì có Khương Ly tại, cũng biến nguy thành an. Như bản cổ trường âm suy nghĩ, Khương Ly hy vọng tại thiên kiêu hội bên trong chậm rãi nổi bật. Một ngày này, mọi người đi tới mới trận pháp phụ cận, dự A theo tiểu bảo ra chỉ thị bắt đầu chuẩn bị đào quáng. Tam đại thị tộc các đệ tử, trong lòng cũng tại vi đoạn thời gian này kinh lịch cảm thán, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, nhất bình thản một lần thiên kiêu hội. Tam đại thị tộc lẫn nhau hợp tác, vô cùng hài hòa hợp tác, chỉ vì một người. Nhưng, một ngày này, mới đào không lâu, một đám người lại đột nhiên nhảy ra ngoài, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Trung Sơn thị Liêu tướng Nguyên sửng sốt một chút. Khoảng thời gian này, bọn họ QNZ đang tìm kiếm Trung Sơn thị tung tích, lại không nghĩ rằng chính bọn Hà Nờ nhảy ra ngoài. Đem khoáng cũng buông xuống.